Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2267, chương 2268, độc cô. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đại địa phía trên, từng tòa chọc vào trời cao núi, đều là kịch liệt chấn động không chỉ. Cái này một cái chớp mắt, khả dĩ chứng kiến, cái kia đã từng phát sinh qua sự tình. Lại một lần nữa đã xảy ra, cái kia từng tòa đại trên núi, đất tầng, thảm thực vật đều là nhanh chóng chóc bong, chóc ra, một tòa lại một tòa núi lớn, trong nháy mắt đã là hóa thành một thanh chuôi chọc vào thiên cự kiếm. Kiếm kia, mỗi một chuôi đều đủ có mấy trăm vạn trượng chi rộng, mấy ngàn vạn ở bên trong chi trường, mỗi một chuôi đều là hào quang sáng chói. Tách ra vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm phong, một mảnh vùng thiếu văn minh thế giới, cũng là qua trong giây lát chịu long trời lỡ đất, tiên gia cảnh tượng biến mất không thấy, mà chuyển biến thành, là một loại sát cơ tràn ngập chiến trường, một tòa khí tức đáng sợ kiếm trận, thanh lâm, kiếm thánh cùng với cổ kiếm các ba gã truyền nhân, đều là nhanh chóng ở cái này tòa kiếm trong trận tung hoành. Trong tay bọn họ chi kiếm, cũng là tách ra rừng rực hào quang, lại để cho bọn hắn đều giống như nhân kiếm hợp nhất rồi. Hóa thành một thanh thanh trường kiếm, ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, năm người cuối cùng lần lượt bay đến cái này phiến thế giới cuối cùng. Cũng tại cái này một cái chớp mắt, bọn hắn cũng đều là như thiểm điện quay đầu, hướng lúc đến đường mà đi, lúc này đây. Năm người tốc độ đều là lập tức chịu tăng lên gấp đôi cũng không chỉ. Bọn hắn trường kiếm trong tay phía trên, càng là riêng phần mình có một đạo kiếm tiên bóng dáng. Lượn lờ không chỉ, lại để cho bọn hắn nhìn về phía trên đều là như vậy xuất trần linh động. Hoàn toàn giống như là năm cái hiện thế kiếm tiên, năm người tốc độ đều là cực nhanh, trong nháy mắt mà thôi. Cũng đã có thể giúp nhau chứng kiến lẫn nhau, bọn hắn chỗ thi triển kiếm quyết giống nhau, tâm ý cũng là tương thông. Cái này cũng chính là chữa trị cái này tòa đại kiếm trận cần 5 tên cổ kiếm các truyền nhân. Nguyên nhân, Thanh Lâm nắm giữ cổ kiếm các kiếm quyết, tự nhiên có thể cùng chính thức cổ kiếm các truyền nhân cùng so sánh. Oanh, một loại trong nháy mắt. Năm người rõ ràng nhanh chóng vọt tới cùng một chỗ, nói đến kinh người, bọn hắn đối với tốc độ đắn đo, đều là rất đúng chỗ. Năm người kiếm trong tay, đều là dần dần nhanh chóng tương để lại với nhau, mà thân thể của bọn hắn, thì là kịp thời ngừng, chưa từng có một người xuất sai lầm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, theo cái này ngũ đạo trưởng kiếm đụng nhau đụng, trong hư không. Chợt thì có một tiếng tuyên truyền giác ngộ thanh âm, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Ngay sau đó, một mảnh rừng rực bạch quang, hoàn toàn giống như là khai thiên tích địa mới bắt đầu chỗ sinh ra đời luồng thứ nhất quang. Là như vậy rung động nhân tâm, cái này một mảnh bạch quang, lập tức đã là đem toàn bộ thế giới đều cho chiếu sáng. Đã trở thành một mảnh quang biển. Mà đang ở một mảnh kia quang biển chính giữa, một đạo quang mang càng thêm rừng rực cột sáng, đột nhiên từ cái này trời xanh bên trong rủ xuống mà xuống. Cái này một đạo cột sáng, đường kính có thể có gần trăm trượng, tựu như vậy trống rỗng xuất hiện, mà lại lập tức cũng đã oanh đã rơi vào đại địa phía trên. Ầm ầm á, chấm ngoặc kép, trong một sát na, đại địa băng liệt. Núi cao đồng dạng lớn nhỏ đất tầng, sao sao sao sao mà ra, cái này một mảnh đại địa, đều bị cái này một đạo cột sáng, cho sinh sinh đục lỗ. Cùng lúc đó, chung quanh từng tòa núi kiếm, đều là lập tức hào quang đại tác, riêng phần mình nhanh chóng bắn ra một đạo sáng chói hào quang. Hướng phía trung ương phương hướng hội tụ mà đến, đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Cũng là một bức tràn đầy huyền bí sắc thái hình ảnh. Tại đây phát sinh hết thảy, lại để cho rất nhiều chúa tể đại cảnh đích nhân vật thấy. đều muốn chịu run sợ, bởi vì nơi này hết thảy thật sự quá rung động nhân tâm. Cái kia từng tòa núi trên thân kiếm chỗ bắn ra ra thần quang nhanh chóng đan vào trở thành một cái lưới lớn, lập tức đã là rậm rạp chằng chịt đem cái kia đạo cột sáng cho bao phủ. Khả dĩ chứng kiến, có vô cùng bí lực, thông qua cái này một mảnh lưới ánh sáng, hồi tưởng đến đó từng tòa đại trên núi, lại để cho hắn lập tức đã là hào quang trở nên càng thêm sáng chói. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm đã là minh bạch, cái kia một đạo cột sáng, trên thực tế là tại vì từng tòa núi kiếm bổ sung lực lượng, do đó lại để cho đại trận càng thêm vững chắc. Tiểu tổ, trùng kiếm thuật, dùng kiếm dưỡng kiếm, nhanh, cái này một cái chớp mắt, kiếm thánh chịu vội vàng kêu to, hắn một câu chưa từng nói xong, song trưởng đã là cuốn. Đem từng đạo rậm rạp chằng chịt kiếm văn khắc vào trong hư không. Không bao lâu, một thanh chuôi hồn nhiên thiên thành trường kiếm chợt liền từ cái kia trong hư không xuất hiện. Những này trường kiếm rậm rạp chằng chịt chiếm hết một mảng lớn hư không, đủ có vài chục vạn chuôi nhiều. Ngay sau đó, cái này mấy chục vạn thanh trường kiếm tất cả đều nhanh chóng sao mà ra, phân thành một cổ, nhanh chóng phóng tới cái kia từng tòa núi kiếm, chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm đã trong nội tâm hiểu rõ, hắn không chút do dự, trùng kiếm thuật cũng là lập tức thi triển. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy Thanh Lâm hai tay tự trước ngực vung lên, một mảnh độc lập thời không, đã là lưu chuyển mà ra, một mảnh kia thời không. Vô cùng rộng lớn, thế nhưng mà trong đó, lại rậm rạp chằng chịt đều là đủ loại trường kiếm, đem chọn cái một mảnh thời không đều cho lất đầy, mà lại những cái kia trường kiếm, cũng đều là hào quang sáng chói. Hồn nhiên thiên thành, mặc dù chỉnh thể lực lượng so ra kém kiếm thánh, lại thắng tại số lượng nhiều, tối thiểu cũng muốn có trăm vạn chuôi nhiều. Đi, Thanh Lâm một tiếng khẽ quát. Bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, độc lập thời không không gian giới vách tường, lập tức băng liệt, cái kia một thanh thanh trường kiếm, lập tức bay lả tả lao ra, tính toán nhìn về phía trên bao nhiêu lộ ra có chút mất trật tự, nhưng cũng là rất có mục đích tính bay về phía từng tòa núi kiếm. Tiểu tổ ngút trời có tư thế, chính là ám ảnh chúa tể cảnh, có khả năng loại ra kiếm. Cũng đã viễn siêu lão phu, cái này thật làm cho lão phu bội phục đầu dạp xuống đất. Nhìn xem Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, kiếm thánh biểu hiện trên mặt liền biến, nhịn không được chịu kinh hô. Thanh Lâm chỗ chủng kiếm số lượng, trọn vẹn là hắn gấp hai nhiều, cái này lại để cho kiếm thánh có thể nào không là chi giật mình. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Hồn nhiên chưa từng để ở trong lòng bộ dạng, lại tới một lần. Kế tiếp, kiếm thánh tại trong hư không một hồi ngừng chân, nhíu chặt lông mày, lại từ đầu đến cuối cùng đều không có giãn ra. Hắn nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh, năm người chợt tụ lại một lần nữa hội tụ đến một chỗ. Sau đó lập tức tách ra, rừng rực quang biển lại hiện ra, thanh thế kinh người cột sáng. Cũng là lại một lần nữa xuất hiện, ầm ầm, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, cái này toàn bộ một mảnh độc lập thế giới, đều là kịch liệt chấn động không chỉ, cái kia từng tòa kiếm sơn, hoàn toàn giống như là muốn sống lại đồng dạng, đều là hào quang nhộn nhạo, lực lượng tăng gấp đôi, Thanh Lâm chú ý tới, cho tới giờ khắc này. Kiếm thánh chói chặt lông mày, vừa rồi thời gian dần qua giãn ra, cái này lại để cho hắn cũng là vô ý thức thở phào một cái. Cảm thấy sự tình đã bắt đầu tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Không có trì hoãn, Thanh Lâm lập tức chấn động hai tay, liên tiếp mở độc lập thời không. Không thể không nói, Thanh Lâm chỗ nắm giữ thần thông, thật là nhiều lắm. Lại để cho hắn cũng thật sự là quá kinh diễm, một mảnh lại một mảnh thời không xuất hiện. đợi đến lúc chúng toàn bộ băng liệt, toàn bộ ở giữa thiên địa, đều là rậm rạp chằng chịt trường kiếm, uy danh quá lớn, lại để cho người không khỏi chịu líu lưỡi. Một thanh thanh trường kiếm, chui vào kiếm sơn biến mất không thấy gì nữa. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng có thể cảm giác được, toàn bộ một tòa kiếm trận lực lượng, đều tại vì chi nhanh chóng tăng trưởng. Cái này lại để cho trên mặt của hắn, lộ ra dáng tươi cười. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một tiếng rung mạnh, theo cái kia cột sáng điểm rơi truyền ra. Chấn đắc cái này toàn bộ một phiến thế giới, đều là ù ù mà động. Ở đây năm tên kiếm đạo cường giả đều là chú ý tới. Ở đằng kia lười ánh sáng phía dưới, rõ ràng có một đạo xích hồng như máu hào quang, nhất thiểm rồi biến mất. Độc cô, thấy vậy hình ảnh, kiếm thánh vừa mới giãn ra lông mày, lập tức lại một lần nữa vặn trở thành phiền phức khó chịu. Sắc mặt của hắn cũng là tùy theo trở nên lạnh lại để cho người sợ hãi. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.